Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. 117. Yên lặng, âm nhạc chỉ có thể khởi đến phụ trợ tác dụng. Điều tiết tâm thái còn cần dựa nhân loại chính mình. Mấy người lấy lại sĩ khí sau tiếp tục xuống phía dưới đi. 17, 18, 19 ba tầng là một nhà công ty. Đúng là hình Diệp trước mắt thân thể này nơi công ty. Cũng là thuê Bảo Khiết A Di Tào Thiến công ty. Vốn nên tăng ca một suốt đêm hình Diệp ở biết được nơi này kỳ thật là tinh thần thế giới sao. Nguyên bản áy náy tâm lý cũng đã biến mất. Hắn vẫn luôn hoài nghi trò chơi thế giới kỳ thật là nào đó song song vũ trụ thế giới. Bên trong nhân vật đều là chân thật. Nếu không làm ngày mai khả năng sẽ ảnh hưởng đến công ty những người khác. Nhưng nơi này là tiểu hắc tinh thần thế giới. Sở hữu hết thảy đều là hư cấu. Liền một mặt chân thật gương cũng không có. Bọn họ ngược lại có thể buông ra tay chân. Vốn đang ngăn đón Tào Thiến phá hư của công quan lĩnh cũng không ngăn trở. Vì phát tiết mặt trái cảm xúc, bọn họ không có việc gì liền cào cào tường, đá đá môn. Đương nhiên, quan lĩnh cùng Ngụy Miểu cào tường nhiều nhất cọ phá một tầng tường ra. Tào Thiến nói, chính là phá bỏ và di rời đội, người cũng gặp được quá địch huống. Quan lĩnh đối chuyện này thực cảm thấy hứng thú. Thế giới thất tiểu, ở chỗ này thế nhưng có thể gặp được từng bị địch huống hãm hại người. Hắn là vương bát đàn. Ngụy Miểu chửi ầm lên nói. Ta là ở cái thứ ba thế giới gặp được hắn. Khi đó ta còn là cái tân nhân. Biết đến sự tình không quá nhiều. Gặp được địch huống sao? Hắn nói hắn là nhiệt tâm người chơi lâu năm. Nguyện ý mang người chơi mới. Muốn ta cùng hắn hợp tác. Chúng ta cho rằng gặp người hảo tâm. Ai biết hắn đem chúng ta làm trâu làm ngựa, ở không có giá trị lợi dụng sao? Một đao thu hoạch tích phân, thật quá đáng, quan lĩnh suy nghĩ một chút, xác nhận đó là chính mình còn không có cùng địch huống tổ đội khi phát sinh sự tình. Hắc hắc hắc cười một cái, loại này hạ độc thủ sự tình trước kia hắn cũng làm quá đâu. Hình Diệp thấy Tào Thiến ở 19 lâu phá bỏ và di rời hủy đi đến vui vẻ vô cùng. Túm nàng một phen nói, đừng quá qua, quá độ áp lực cùng quá độ phát tiết đều không phải chuyện tốt, người yêu cầu phát tiết. Thích hợp mà giống tượng hay giọng nói, thi đại học lúc sau xé rớt luyện tập sách là một loại hợp lý phát tiết. Sẽ hoãn thích một đoạn này thời gian nội buồn khổ, cũng sẽ không ương cập người khác, nhưng là phát tiết quá nhiều tính chất liền sẽ phát sinh thay đổi. Tỷ như nguyên bản ném đá phát tiết người ở bị người qua đường ngăn cản sau khả năng hội diễn biến. Thành ném đá tạp người, mọi việc đều có độ, tốt quá hóa lốp, Tào Thiến cũng cảm thấy chính mình giống như tạp nghiện rồi. Nhìn đến 19 lâu chung lão bản bàn làm việc bị chính mình một quyền tạp toái sao. Trong lòng dâng lên một cổ bạo ngược cảm giác, là một loại vặn vẹo sảng khoái cảm, nàng biết này không phải chuyện tốt. Liền thu hồi tay, Hình Diệp nói, dựa theo lẽ thường tới giảng, nhà này công ty là ta cùng Tào Thiến đổi mới vị trí. Cho nên giống nhau sẽ không có mấu chốt manh mối. Nếu thật sự có, kia nhất định che giấu cực đại trong lúc nguy hiểm. Không làm chết người không bỏ qua cái loại này nguy hiểm mơ siêu, quan lĩnh nói tiếp nói. Hình Diệp gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy cũng, Ngụy Miểu không rõ. Quan lĩnh liền đem Hình Diệp may mắn giá trị xác suất luận giải thích cấp Ngụy Miểu nghe. Cái gì phục mệnh tất có manh mối, nghịch mệnh hoặc là rời xa cốt truyện, hoặc là tất có nguy cơ, nhưng nguy cơ sau khẳng định có thể tìm được mấu chốt manh mối. Nguy hiểm cùng thu lợi là chờ giá trị, Ngụy Miểu nói, ta đây kia tầng chẳng phải là có manh mối, ta thiếu chút nữa chết ở nơi đó, quan lĩnh bất đắc dĩ nói. Người không phải bởi vì tính chung tưởng tượng gặp được nguy hiểm. Là cá tính tưởng tượng làm cho, có thể có cái gì manh mối. Ngụy Miểu không nói, quan lĩnh bỗng nhiên nói. Gì, ta cũng là phục mệnh người chơi a, ta đây 34 lâu, nên sẽ không có cái gì mấu chốt tin tức đi. Hắn mắt trông mong mà nhìn về phía Hình Diệp. Hình Diệp nói, ta xem qua ngươi tầng lầu. Tạm thời không có phát hiện cái gì đặc thù chỗ, bất quá không bài trừ còn có cái gì đồ vật chúng ta không có tra được. Về sau có lẽ còn sẽ đi 34 lâu. Mặt khác, 20 tầng khả năng có một cái phục mệnh người chơi tồn tại. Nhưng là hắn không chú ý tới chính mình tầng lầu mấu chốt manh mối. Rời đi, gì, đại lão là như thế nào phát hiện? Quan lĩnh hỏi, hắn vì tìm mã kêu A đem 20 lâu phiên cái biến. Cũng không phát hiện phục mệnh người chơi. Tào Thiến nhưng thật ra nghĩ nghĩ nói. Phòng học đi, ta vừa rồi đá văng phòng học môn. Phát hiện bên trong thiết bị đa truyền thông không đóng cửa. Nguồn điện cũng mở ra. Thực rõ ràng là tan học sau có người sốt ruột mà rời đi. Hoang mang rối loạn quên nguồn điện. Loại này office building đối phòng cháy rất coi trọng. Bởi vì một tầng nổi lửa khả năng sẽ lan đến gần vài cái công ty. Không có người thời điểm là nhất định phải cắt đứt nguồn điện lại khóa cửa. Đương nhiên, ngày thường trong sinh hoạt cũng sẽ có người bởi vì sơ sẩy đại ý quên chuyện này. Nhưng nơi này là tinh thần thế giới. Còn lại NPC toàn bộ từ thế giới ý thức khống chế. Loại này quên cắt điện sự tình. Nếu là thế giới ý thức làm được sự tình, như vậy nhất định sẽ khiến cho hỏa hoạn một loại đại tai nạn. Chính là tâm lý huấn luyện cơ cấu 9 điểm tan học. Chúng ta 10 điểm nhiều đến 20 lâu đều không có việc gì. Thế giới ý thức đem mấu chốt manh mối đặt ở nơi này. Hẳn là cũng không hy vọng 20 lâu nổi lửa. Như vậy quên cắt điện, liền nhất định là thế giới ý thức vô pháp khống chế người. Hắn lại thân ở mấu chốt 20 lâu. Đương nhiên là phục mệnh người chơi, quan lĩnh miệng đại trương. Ngốc hề hề mà nhìn Tào Thiến nói. Vì cái gì ngươi vừa rồi ngữ khí cùng động tác còn có phân tích phương thức như vậy giống đại lão? Hình Diệp hơi hơi mỉm cười. Tự tin là chuyện tốt, Tào Thiến vẫn luôn đi theo hắn học tập. Mỗi lần Hình Diệp phân tích cốt truyện, quan lĩnh hoàn toàn phóng không đại não. Nghe liền xong việc, Tào Thiến cũng không để ý hiểu hay không đều liều mạng làm bút ký. Bệnh viện giờ quốc tế cũng chỉ có Tào Thiến có thể trả lời ra mất trí nhớ Hình Diệp đưa ra vấn đề. Tuy rằng không rõ ràng, nhưng nàng vẫn luôn ở trưởng thành chung. Hơn nữa chưa bao giờ từ bỏ đề cao chính mình. Thì thật dần dần mà, Tào Thiến đã có thể đuổi kịp Hình Diệp ý nghĩ. Chỉ là xuất phát từ tự ti không có kịp thời mở miệng. Hiện tại nàng có vịt con xấu xí biến thiên ngỗng cảm giác về sự ưu việt thêm vào. Ngược lại có dũng khí nói ra chính mình suy đoán, nàng đã trưởng thành rất nhiều. Như vậy Hình Diệp liền tính đi cao cấp thế giới, cũng sẽ yên tâm mơ siêu Hình Diệp thế giới này sau khi kết thúc. 9/9 sẽ đi cao cấp thế giới. Tào Thiến cùng quan lĩnh đều biết hắn nóng lòng cứu tiểu gương. Yêu cầu mau chóng tiến vào cao cấp thế giới. Bọn họ không có ngăn cản, nhưng cũng không có lựa chọn đi theo. Quan lĩnh không nghĩ nhanh chóng tiến vào cao cấp thế giới. Ai biết tương lai có cái gì chờ? Hắn muốn nhìn Hình Diệp vẫn luôn thông hướng cuối cùng quan. Nói cho hắn có hay không cứu trở về tiểu gương. Quan lĩnh đem chính mình toàn bộ hy vọng đều ký thác ở Hình Diệp trên người. Cũng tương đương với một cái dân cờ bạc đặt cửa. Cho nên hắn sẽ tiếp tục cùng Hình Diệp tổ đội, thẳng đến dùng chính mình năng lực đem Hình Diệp đưa lên cao cấp thế giới mới thôi. Hắn tin tưởng đại lão là sẽ không quên hắn, có biện pháp khẳng định sẽ nói cho hắn. Quan lĩnh rõ ràng chính mình vô năng, không có tiến tới tâm, còn thích trốn tránh trách nhiệm. Chính là Hình Diệp nói qua, hắn có kỹ thuật diễn, có cùng vận mệnh đánh cuộc một mâm dũng khí, có co được giãn được. Không biết xấu hổ, tâm thái, Hình Diệp chỉ ra hắn khuyết điểm, nhìn thẳng vào hắn ưu điểm, cái này làm cho quan lĩnh không như vậy chán ghét chính mình. Cũng càng thêm tín nhiệm Hình Diệp, Tào Thiến còn lại là hy vọng có thể nhiều cùng Lâm Lâm tiếp xúc. Ở tiến vào cao cấp giờ quốc tế thân mật độ đạt tới 80. Như vậy là có thể sử dụng Lâm Lâm những cái đó tuy rằng thực lệnh người vô ngữ nhưng xác thật rất. Mạnh kỹ năng ban đầu, bọn họ các có kế hoạch, hơn nữa tin tưởng vững chắc Hình Diệp thế giới này cũng nhất định sẽ thắng lợi. Hình Diệp đối Tào Thiến nói, thì thật còn có thể lại gia tăng một chút phân tích. T. tỷ như phục mệnh người chơi vì cái gì sẽ như thế hoảng loạn mà rời đi 20 lâu? Hắn có phải hay không nhìn thấy gì? Đương nhiên, cũng có khả năng là nhìn thấy động vật hóa người. Hắn thực sợ hãi, chính là này không quá khả năng. Chúng ta xuyên qua rất nhiều thế giới, liền rối gỗ đều trải qua quá. Nhân loại động vật hóa tựa hồ cũng không như vậy khó tiếp thu. Hắn từ 5 giờ rưỡi mãi cho đến 9 giờ đều có thể duy trì bình thường. Không bị cá tính tưởng tượng giết chết, đại biểu hắn vẫn là tương đối bình tĩnh thả không có miên man suy nghĩ. Dưới loại tình huống này, trừ phi là đã xảy ra cái gì đặc thù sự tình hoặc là phát hiện một ít nguy hiểm, hắn mới có thể vội vàng rời đi 20 lâu, Tào Thiến tụ giáo mà nhớ bút ký. Ngụy Miểu lại là hoàn toàn phục, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì quan lĩnh cái này phục mệnh người chơi đối hình Diệp Duy mệnh là từ. Thậm chí cam nguyện đem chính mình tìm tới mã QA cấp hình Diệp. Tuy rằng hình Diệp sau lại trả lại cho quan lĩnh. Hắn vẫn luôn cho rằng hình Diệp là địch huống cái loại này người. Hiện tại lại phát hiện. Đem địch huống cùng hình Diệp đánh đồng là một loại vũ nhục. Người trước lợi dụng tiểu thông minh, lừa gạt cùng với nhân số áp chế lệnh người chơi nghe theo hắn chỉ huy. Ép khô giá trị sau giết chết thu hoạch tích phân, người sau còn lại là không tự chủ được mà lệnh người tin phục. Ước gì dùng tích phân cùng năng lực từ hắn trên người đổi lấy tình báo phân tích. Đây là chỉ số thông minh cùng với nhân cách mị lực chênh lệch. Ngụy Miểu nói, đại lão, nếu có thể tìm được ta đồng đội, này một quan cũng dẫn hắn một chút được không? Chúng ta không dám xa cầu cùng đại lão tổ đội, nhưng là tưởng bị mang một chút, học như thế nào quá quan, chúng ta sẽ thực ngoan, hắn không tự chủ được mà đi theo quan lĩnh cùng nhau xưng hô hình Diệp vì. Đại lão, Ngụy Miểu cùng quan lĩnh trên người đều có xã hội người đặc thù. Bị sinh hoạt ma bình góc cạnh, này không phải cái gì chuyện xấu, chỉ là càng thích ứng xã hội mà thôi. Ba người vẫn luôn từ 19 lâu đi đến 17 lâu. Hình Diệp công tác tầng lầu, vừa tiến vào 17 lâu, Hình Diệp liền cảm thấy không khí không đúng. Một con ruồi bọ đứng ở hành lang chung, nhìn đến Hình Diệp sau âm trầm trầm mà nói. Hình Diệp, 4 tiếng đồng hồ, ta cà phê đâu? Ngươi không phải muốn tăng ca sao? Nhậm chủ quản làm ngươi tăng ca, ngươi như thế nào chạy đâu? Ta muốn nói cho nhậm chủ quản, cho ngươi thực tập báo cáo thượng viết cái không đạt tiêu chuẩn. Làm ngươi vô pháp tốt nghiệp, ha ha ong ong ong. Quá ghê tởm, Ngụy Miểu một đường cũng không gặp mấy cái động vật người. Hiện tại nhìn đến như vậy ghê tởm đồ vật, nháy mắt che lại đôi mắt. Hình Diệp cùng Tào Thiến con kiến trạng thái so này chỉ ruồi bọ đẹp nhiều được chứ. Tào Thiến tưởng cấp ruồi bọ một quyền, nhưng là nhìn bộ dáng của hắn, không khỏi lùi lại hai bước, nói khẽ với Hình Diệp nói, ngượng ngùng, ta không nghĩ xuống tay, sợ ô uế nắm tay, vậy cự ly xa không kích quan lĩnh giơ lên súng bách phát bách chúng. Đối với ruồi bọ tới một thương, này nếu là bình thường NPC. Liên tính là lớn lên xin lỗi một ít, tính cách lệnh người chán ghét một ít, quan lĩnh cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Chính là tưởng tượng thế giới, bên ngoài đại biểu tính cách, cũng đại biểu nguy hiểm trình độ, sự tình gì đều có khả năng phát sinh, ở biết nơi này hết thảy đều không phải chân thật thế giới sao. Hình Diệp cũng dặn dò qua hắn, nhìn thấy loại này quỷ đồ vật có thể động thủ. Viên đạn chuẩn xác mà đánh trúng rồi bọ đại não, lại xuyên qua thân thể hắn, bay về phía không biết phương xa, ta vũ khí không dùng được. Quan lĩnh khiếp sợ nói, Hình Diệp biểu tình như cũ vững vàng. Hắn nói, ta nhưng thật ra có suy đoán quá, chúng ta mã QA cùng kỹ năng ban đầu, chưa chắc đối thế giới này đồ vật hữu hiệu, xem ra thật là như thế, vì cái gì a? Nhìn đến rồi bọ đi hướng chính mình, quan lĩnh bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Viên đạn có thể bắn thủng tưởng tượng sao? Dương cầm có thể tạp chết ảo ảnh sao? Quyển lửa cũng thiêu không hủy giả rồi bọ, Hình Diệp nói. Lợi dụng tưởng tượng hạn chế chúng ta đại bộ phận mã QA cùng kỹ năng ban đầu. Thế giới này có điểm ý tứ, không phải có ý tứ sự tình a. Quan lĩnh nói, hắn hiện tại ly chúng ta càng ngày càng gần, có thể hay không đột nhiên phân giải biến thành một đống rồi bọ hồ đến chúng ta trên người. Bởi vậy liền tính không bị ăn luôn cũng bị ghê tởm chết a. Câm miệng, Tào Thiến chiều quan lĩnh một bạt tai, chính là không còn kịp rồi. Phim kinh dị lịch duyệt phong phú quan lĩnh, thành công mà vì thế giới ý thức cung cấp tư liệu sống. Rồi bọ người ong ong, hai tiếng sau nói, người không nghe lời, còn mang người ngoài tới công ty, ta muốn trừng phạt các ngươi, mang người đi gặp nhậm chủ quản, làm nàng xử lý các ngươi. Dứt lời thế nhưng thật sự phân giải biến thành che trời lấp đất rồi bọ bay qua tới. Tào Thiến cùng Ngụy Miểu thật là muốn giết quan lĩnh tâm đều có. Quan lĩnh oa oa kêu to, này cái gì phá thế giới a? Ta liền tùy tiện nói một câu, còn có thể cấp địch nhân thêm báp. Hình Diệp nhưng thật ra đã sớm đoán trước tới rồi, hắn cũng không có quái quan lĩnh, nếu tư duy có thể khống chế, vậy sẽ không sinh ra rất nhiều hoài nghi cùng phỏng đoán. Tào Thiến, hủy đi pha lê, Hình Diệp nhắc nhở nói, chúng ta mã QR cùng kỹ năng vô dụng, nhưng là thế giới này vật phẩm hẳn là hữu dụng, phía trước Hình Diệp liền chú ý tới. Tào Thiến có thể phá hư tinh thần thế giới vật kiến trúc. Này thoạt nhìn thực không hợp lý, vì cái gì chúng ta có thể hủy đi tường lại không thể chụp ruồi bọ đâu. Nhưng kỳ thật là cho người chơi một cái tự bảo vệ mình phương thức. Nếu không thật sự sẽ biến thành bó tay không biện pháp tình huống. Vẫn là cách ngôn, trò chơi sẽ không làm người chơi một chút hy vọng đều không có. Liền xem người chơi có thể hay không phát hiện, Tào Thiến ngay từ đầu kỳ thật là công kích hơn người. Cái kia con rán người, nàng tự thuật là đánh hôn mê con rán người, nhưng Hình Diệp sau lại xem xét sau, phát hiện buồng vệ sinh cách gian ván cửa bị hủy đi tới một khối. Kỳ thật này thực hợp lý, Tào Thiến như vậy sợ hãi con rán, không có khả năng dùng chính mình nắm tay trực tiếp tiếp xúc con rán người. Hoặc là dùng dụng cụ vệ sinh, hoặc là hủy đi ván cửa. Chỉ là lúc ấy nàng tinh thần trạng thái không tốt, không có nói cho Hình Diệp, chính mình cũng không chú ý tới. Nghe xong Hình Diệp nói sau, mấy người hóa thân phá bỏ và di rời đại đội, bắt đầu điên cuồng hủy đi pha lê hủy đi ván cửa. Múa may chắn rớt một đống rồi bỏ, Tào Thiến còn lại là đứng ở Hình Diệp trước người che chở hắn. Phương tiện hắn họa mã QR. Bọn họ tại tâm lý cố vấn thất chính là tìm được quá hai cái mã QR. Ngụy Miểu một bên chụp một bên nói, ta sát này rồi bọ còn sẽ cắn người. Quan lĩnh ủy khuất mà nói, ta vừa rồi không phải nghĩ đến rồi bọ có đôi khi sẽ ở động vật thi thể thượng. Cho nên hẳn là sẽ ăn thịt đi, ngươi nhưng câm miệng đi. Nếu không phải tình huống nguy cấp, Tào Thiến thật muốn một pha lê nện ở quan lĩnh trên đầu. Duy độc Hình Diệp không bực không hoảng hốt, lại bị ruồi bọ cắn vài khẩu dưới tình huống tay đều không loạn một chút. Thành công mà họa ra cái thứ nhất mã QR, bọn họ ở 20 lâu tìm được hai cái mã QR cũng chưa tới kịp thực nghiệm sử dụng. Chỉ có thể căn cứ miêu tả đoán, Hình Diệp lựa chọn cái này mã QR miêu tả là tâm lý cố vấn thất truyền phát tin âm nhạc, tổng có thể làm người bình tĩnh trở lại đâu. Yên lặng, tinh thần khống chế loại mã QR, chỉ ở đặc thù thế giới tồn tại, nhằm vào người chơi tinh thần mã QR, có thể mạnh mẽ làm người chơi trấn tĩnh xuống dưới không hề miên man suy nghĩ. Tiêu trừ người chơi hết thảy nhân cảm xúc tạo thành tâm linh tượng thương tồn. Có tác dụng trong thời gian hạn định 10 phút, trọng vẽ sau 5 phút. Mã QR sử dụng sau, một đám bay loạn ruồi bọ biến mất, chỉ còn lại có một cái ruồi bọ người. Tào Thiến giơ lên ván cửa phi thân mà thượng, một môn bản đem ruồi bọ chụp bẹp, tái khởi không thể, tác giả có lời muốn nói. Ta, là tính toán buổi sáng 10 giờ đem dinh dưỡng dịch thêm càng viết. Nhưng là ta ngồi ở trước máy tính, từ 8 giờ vẫn luôn đánh ngáp phê đến 9 điểm nửa giờ. Ta rốt cuộc ý thức được, ta buổi sáng là viết không được gì đồ vật, ta chính là con cú, ta chính là thích buổi sáng ngủ, vì thế ta quyết đoán tắt đi máy tính đi ngủ. Dinh dưỡng dịch thêm càng đặt ở buổi tối đi. Ai gạch dưới, 3, gạch dưới chúng ta buổi tối 8 giờ thấy Nga. Hết chương.